cô nhớ ra trong túi sách vẫn còn tập ảnh đó, một tập ảnh của Tần Trọng Hàn và Mạc Lam Ảnh, mấy ngày hôm nay không có đem tới, chắc là do không dám mở túi sách của cô ra. Ừ, Tần Trọng Hàn gật đầu, ở trong xe đó, để anh đi lấy cho. Nói rồi anh ta đi xuống để lấy cái túi. Tiêu Hà Hà đi lên lầu, lúc này chuông điện thoại lại reo lên, là My gọi đến. Chị Hà, chị Tân Tuyên biến mất rồi, em có biết chị ấy ở đâu không? Chị ấy nói muốn đi nghỉ mát, sao tự nhiên lại biến mất được? Tiêu Hà Hà hồi hộp ở trong lòng. Chị hỏi xem em có biết hay không thôi. Anh hai của chị sắp đính hôn với Cung Luyến Nhi rồi, lễ cưới sẽ được tổ chức vào tuần tới. Chị muốn hỏi em xem có biết tung tích của chị ấy hay không thôi. My vẫn không bỏ cuộc, vì ở trong lòng cô, không ai phù hợp với anh hai của mình bằng Ngô Tân Tuyên cả. Anh Mễ sắp đính hôn với Cung Luyến Nhi á? Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. Chị Ngô không liên lạc với em, để em gọi cho chị ấy thử xem. Chị chờ em ha. Rõ ràng là hai người rất xứng đôi, nhưng sao anh Mễ lại chọn ở bên cạnh Cung Luyến Nhi chứ? Vậy chị Ngô phải làm sao? Lấy điện thoại ra, cô gọi vào số của Ngô Tân Tuyên. Nhưng nhận ra cô ấy đã khóa máy. Cô gọi đến số của công ty, bên đó cho cô biết rằng Ngô Tân Tuyên đã từ chức rồi. Khi Tần Trọng Hàn lên tới thì nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Tiêu Hà Hà, ngay lập tức hỏi bằng giọng quan tâm. Hà Hà, em sao vậy? Tiêu Hà Hà mặc kệ anh ta và tiếp tục gọi cho My. My à, em không tìm được chị ấy. Chị ấy từ chức rồi. Ban đầu còn nói là đi nghỉ mát thôi, tự nhiên tại sao lại phải từ chức? Chị có biết trước giờ chị ấy sống ở đâu không? Tần Trọng Hàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy Tiêu Hà Hà căng thẳng như vậy, anh ta biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cúp máy với vẻ bất lực, Tiêu Hà Hà ngồi xuống ghế sofa. Tần Trọng Hàn, anh có biết nhà chị Ngô Tân Tuyên ở đâu không? Hơi ngây người ra, và rồi Tần Trọng Hàn cũng đã hiểu. Em nói Ngô Tân Tuyên đã từ chức rồi hả? Ừ, cô gật đầu. Anh Mễ sắp đính hôn với Cung Luyến Nhi rồi, chị Ngô lại khóa máy, không biết chị ấy đã đi đâu nữa. Anh có thể liên lạc với chị ấy được không? Anh có thể tìm cách. Tần Trọng Hàn không ngờ Mễ Kiệt lại đính hôn, cũng ý thức được vấn đề có vẻ nghiêm trọng. Để anh kêu Tăng Ly đi tìm chị ấy. Tần Trọng Hàn gọi điện thoại cho Tăng Ly và anh ta cũng rất ngạc nhiên. Tin này chắc chắn sẽ làm cho mọi người rất lo lắng. Tần Trọng Hàn gác máy rồi ôm lấy Tiêu Hà Hà. Hà Hà, em đừng lo, em vẫn chưa khỏe hẳn, đừng có suy nghĩ gì hết. Tiêu Hà Hà lại thở dài và hơi u sầu. Tại sao một đôi nhìn rất xứng và rất hài hòa, đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau chứ? Rõ ràng là yêu nhau, lại không thể ở bên nhau. Bi kịch này đúng là làm cho người ta phải thổn thức khôn nguôi. Tần Trọng Hàn chợt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó khi Ngô Tân Tuyên và Bùi Lâm Sung ở Nhật Bản, chợt hiểu ra điều gì đó. Rồi lại gọi cho Phong Bạch Giật. Giật à, giúp tôi điều tra cuộc sống của Ngô Tân Tuyên trong 5 năm qua, càng sớm càng tốt. Tiêu Hà Hà trừng mắt nhìn anh ta, có chút bối rối. Có thể điều tra được sao? Ừ, được chứ. Nhưng Hà Hà, hình như Ngô Tân Tuyên có mối quan hệ không rõ ràng với ba em đó. Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên rồi nhớ lại ngày hôm đó Ngô Tân Tuyên đã nói là không có quan hệ gì. Nhưng rõ ràng là đã từng hôn nhau. Trời ơi, đúng là phức tạp quá. Cô hỏi với vẻ lo lắng. Tần Trọng Hàn, anh đang nghi ngờ chuyện gì? Hà Hà, Tần Trọng Hàn nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Hà Hà một lúc lâu mới nói. Anh nghi rằng mối quan hệ giữa ba vợ và Tân Tuyên không được bình thường. Có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao trong mấy năm qua Tân Tuyên không liên lạc với Mễ Kiệt. Họ vốn định cưới nhau đó chứ, nhưng đột nhiên Tân Tuyên mất tích. 2 năm sau, chị ấy quay về làm thiết kế ở VL. Không ai biết trong 5 năm qua, Tân Tuyên đã đi đâu. Chuyện đó luôn là một bí ẩn. Mà chúng ta lại nhìn thấy chị ấy và ba vợ hôn nhau ở sân bay. Điều này cho thấy giữa chị ấy và ba vợ thực sự có mối quan hệ không bình thường. Nếu chị ấy thực sự có quan hệ với Tổng Giám Đốc, vậy anh Mễ phải làm sao? Tiêu Hà Hà hỏi. Sao em không hỏi ba em phải làm sao? Tần Trọng Hàn thở dài. Phải ha, nếu chị Ngô và ông ấy có quan hệ với nhau, liệu anh Mễ có chấp nhận chị ấy hay không? Còn Cung Luyến Nhi thì phải làm sao? Tiêu Hà Hà lại ngây người ra, có vẻ phức tạp quá. Có lẽ không phải như những gì chúng ta nghĩ đâu. Tiêu Hà Hà không muốn suy nghĩ quá sâu xa, nhưng thực ra cô cũng sợ sẽ là như vậy. Nếu thực sự có quan hệ với Tổng Giám Đốc, vậy cô phải giải thích với My như thế nào đây? Nghĩ về điều đó, khuôn mặt nhỏ bé ngay lập tức mếu máo. Tần Trọng Hàn vội vàng ôm lấy cô. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Em cần phải được nghỉ ngơi. Cứ để đó cho anh. Để cho anh. Anh có thể giúp cho anh Mễ và chị Ngô làm hòa sao? Giọng nói của cô gắt gỏng. Anh ta không hề quan tâm. Không biết nữa. Nhưng anh phải điều tra đã. Biết được mối quan hệ giữa chị ấy và ba vợ. Rồi mới đưa ra kết luận được chứ. thì cũng đành phải vậy thôi. Tiêu Hòa Hà thở dài, nhìn thấy túi sách của mình, rồi cô cầm lấy nó. Anh lấy túi sách lên rồi đây, mấy bữa nay nó vẫn nằm ở trong xe của anh. Mỗi lần nhìn thấy cái túi sách của em, anh như được nhìn thấy em vậy, Hà Hà. Không có em ở bên cạnh, cuộc sống mỗi ngày cứ dài như một năm đó. Anh nói bằng giọng rất trìu mến. Anh không mở túi sách của em sao? Cô nhìn bộ dạng của anh ta thì hình như là chưa mở ra. Không, túi sách của em. Anh đâu dám đụng, anh ta nói. Tiêu Hà Hà mỉm cười cay đắng. Nếu nói vậy thì tập ảnh đó vẫn còn. Cô mở túi sách và lấy tập ảnh ra, đặt nó trước mặt anh ta. Cái gì đây? Anh ta khẽ nhướng đôi mày đẹp lên. Hình của anh và chị mặc, anh trả nó lại cho cô mặc nhỏ dùm em ha. Tiêu Hà Hà nói với vẻ bình thản. Sau khi trải qua vài chuyện, cô nhận ra rằng mình đã không còn để tâm đến những tấm hình này nữa. Sau khi thời gian qua đi mới nhận ra rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương và bây giờ cô rất bình thản. Còn Tần Trọng Hàn lại ngây người ra. Chết tiệt, cô ta đưa nó cho em khi nào vậy? Tập ảnh này em đã xem trước, trước cả tập ảnh ở căn hộ của anh nữa. Tiêu Hà Hà nói với vẻ thờ ơ. Mỗi khi cô dùng giọng điệu thờ ơ này, trong tim của Tần Trọng Hàn liền cảm thấy không chắc chắn, cảm thấy rất sợ hãi. Hà Hà, anh sẽ lập tức đốt hết những tấm hình này. Anh ta nói rồi, lấy cái bật lửa ra, sau đó đi vào phòng tắm. Không cần đâu, Hà Hà lại nói với giọng thờ ơ. Anh trả lại cho chị mặc đi, đây là đồ của chị ấy. Chị ấy mới có toàn quyền xử lý nó. Không, những tấm hình ở chỗ đó anh cũng đã đốt sạch hết rồi. Anh không muốn thứ này tồn tại nữa. Anh nói một câu chắc chắn. Thực ra Tần Trọng Hàn à, một số thứ ở trên bề mặt nếu đem đốt đi rồi thì nó có thể làm được gì chứ? Tiêu Hà Hà thở dài và nói một cách bình tĩnh. Một số ký ức thì không tài nào xóa đi được. Anh và chị ấy có một quá khứ phức tạp và dai dẳng. Hai người suýt nữa là cưới nhau rồi còn gì. Trong bao nhiêu năm qua, không ai bước vào được những ký ức đó cả. Nên anh đừng cố tình bỏ nó đi. Bây giờ với em mà nói, những thứ này thực sự chỉ là một tập ảnh mà thôi. Nói ra thì em cũng có một quá khứ. Hình như em cũng đã từng yêu thầm một anh chàng ở trong đội bóng rổ của trường. Nhưng đó là điều chuyện đã qua. Quá khứ thì không ai có thể xóa bỏ được. Chúng ta chỉ có thể xem như nó đã qua mà thôi. Tần Trọng Hàn đột nhiên ôm lấy cô, ôm thật chặt. Tim bỗng đập nhanh thình thịch. Hà hà, em từng yêu thầm người khác. Tiêu Hà Hà gật đầu. Phải, lúc mới biết yêu, ai mà chẳng có đối tượng yêu thầm. Em vẫn nhớ rõ anh chàng đó rất ư là đẹp trai. Ừ, chắc cũng cao bằng anh đó. Hình như em còn nhặt bóng dùm cho anh ấy nữa. Nhưng vì đứng cách quá xa nên em không thấy rõ mặt anh ấy. Anh ta là ai? Tại sao chỉ cần anh ta nghe thấy cô nói cô từng có đối tượng yêu thầm thì lại buồn bã và ganh tị đến như vậy chứ? Không nhớ anh ấy tên gì nữa. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Lúc đó còn nhỏ quá. Hình như là 13 hay 14 tuổi gì đó. Là kỷ niệm rất đẹp. Hà hà. Tần Trọng Hàn khẽ hét lên. Tại sao ngay cả một cái tên mà cũng không thể gọi ra được? Thậm chí khi nghe nói cô mới tới tuổi dậy thì từng yêu một người đầu tiên mơ hồ. Vậy mà anh ta cũng không chấp nhận nổi. Cũng sẽ nổi điên là sao? Tiêu Hà Hà quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào anh ta. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, em chỉ biết rằng tất cả mọi thứ đều nên nhìn thoáng đi để bản thân mình được vui vẻ. Cần gì cứ giữ khư khư những quá khứ mơ hồ đó chứ? Mặc kệ, anh phải đốt sạch cái này. Anh ta đi vào trong phòng tắm, lấy bật lửa ra rồi đốt tập ảnh đó đi. Không có chút luyến tiếc nào, không phải vô tình mà là thực sự muốn quên đi. Trong phòng tràn ngập mùi nhựa khét lẹt, làm Tiêu Hà Hà ho sặc sụa, khụ khụ khụ. Tần Trọng Hàn đốt xong tờ cuối cùng thì hốt tro đổ vào bồn cầu, rồi nhanh chóng xả nước. Anh ta vội đi ra ngoài, nhìn thấy Hà Hà đang ho sặc sụa. Hà Hà, chúng ta ra ngoài trước đã. Để anh mở cửa cho thông gió rồi hắng vào. Tiêu Hà Hà thở dài, đành phải đi ra. Anh ta đúng là vẽ chuyện mà, vừa vụng về vừa cẩn thận. Đây là tổng tài Tần Thị hô mưa gọi gió mà cô quen trước đây sao? Cô thực sự rất nghi ngờ điều đó. Cuối cùng khi về lại phòng, trong phòng đã không còn mùi khét nữa. Anh ta nhớ ra cô nói từng có đối tượng yêu thầm. Đôi mắt sâu thẳm dần dần u ám lại, kèm theo vẻ bối rối. Ánh mắt chăm chú nhưng lại đọng lại thành một vẻ phức tạp. Hà hà, em thật sự không nhớ người đàn ông đó là ai hả? Người đàn ông nào? Rõ ràng Hà Hà đã quên mình đã nói đến người nào. Người mà em đã yêu thầm ở tuổi dậy thì đó. Ồ, nhớ đến anh chàng chơi bóng rổ đó ấy à? Ánh mắt của Tiêu Hà Hà bỗng dịu dàng đi, nụ cười đã nhuốm trên khóe mắt. Không biết, tại sao nhớ đến người đàn ông đó mà em lại cười ngọt ngào đến vậy chứ? Một cơn lửa giận xông thẳng lên đầu, Tần Trọng Hàn lên tiếng oán trách.

đứa bé này là con của tôi. Vẻ mặt của Bùi Lâm Sung rõ ràng là không vui, đưa tay ra nâng cằm cô lên, nhìn vào khuôn mặt đang run rẩy của cô ta thấy có phần bất nhẫn, nhưng vẫn nói, Tân Tuyên, đứa bé này không giữ lại được. Không phải ông ta nhẫn tâm, mà ông ta không muốn làm Hà Hà buồn. Dù gì ông ta cũng đã 40-50 tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ già đi. Lớn hơn Tân Tuyên 15 tuổi, thậm chí con của Hà Hà cũng đã 5 tuổi rồi, ông ta sao có thể để cho đứa bé này ra đời được nữa. Ông ta sợ rằng một khi đứa bé này chào đời, Hà Hà lại càng không chịu nhận ông ta nữa. Còn ông ta, kiếp này thì mong gì hơn ngoài việc nhận lại con gái của chính mình. Không, Bùi Lâm Sung, anh không thể làm như vậy. Ngô Tân Tuyên lắc đầu, nước mắt bỗng rơi xuống. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.